Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81. Chương 82. Gardevoir tương lai. Arcanine, lại chạy cái nào sóng đi. Tranh thủ thời gian lăn trở lại cho ta. Yaji cầm chơi, bắt đầu kêu gọi không biết đạo ở nơi nào. Arcanine, Z trang bị đã bị hắn thông qua hệ thống cho tan vào trong giới chỉ. Yaji cũng không muốn trên tay mang theo một cái đần độn đồ vật. Tê Minh, Arcanine thân ảnh không đến một phút đồng hồ liền xuất hiện ở Yaji trước mặt. Thần kỳ nghi ngờ nhìn qua Yaji. Cho ngươi một cái tốt, ăn sau sẽ mạnh lên. Đeo ở trên người, Yaji biểu thị, thật có lỗi, không có chức năng này. Trực tiếp nuốt vào đi tốt bao nhiêu. Đặt ở trong bụng an toàn nhất, cũng không sợ mất đi. Nhìn qua Yaji ném qua tới tảng đá, Arcanine không cần suy nghĩ trực tiếp nuốt. Z Crystal cứ như vậy bị cất giữ trong Arcanine trong bụng. Ai cũng không phát hiện được. Ăn hay chưa mạnh lên a? Arcanine vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nó nhưng biết Yaji không có lừa nó. Nhưng vì cảm giác gì không ở đâu mạnh lên. Mỉm cười, Yaji nâng tay phải lên. Phía trên chiếc nhẫn một trận lóng lánh. Không cần nghi ngờ, chính ngươi chạy đến không ai địa phương là thử một chút kỹ năng. Liền biết chỗ nào mạnh lên. Nhớ kỹ, sử dụng kỹ năng thời điểm phải vận dụng bị ngươi ăn hết tảng đá kia. Tăng lên kỹ năng uy lực đạo. Cụ, Arcanine nghe hiểu, trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt. Nó cần mau mau đến xem kỹ năng cường độ, để về sau chiến đấu tốt hơn phát huy. Tốt, Superior không cần quét sân. Tới, còn có một hòn đá là đưa cho ngươi. Superior yên lặng để trỗi xuống. Đi vào Yaji bên cạnh. Nó thế nhưng là nghe thấy vừa mới Yaji. Biết đây là tăng thực lực lên đồ vật. Hiện tại nó nhưng là phi thường muốn tăng thực lực lên. Nếu là Arcanine mạnh lên nó còn dậm chân tại chỗ. Cái kia nữ bộc này thời gian khi nào là cho đi. Ăn liền là. Nhìn bên cạnh ngoan ngoãn đứng đấy Superior, Yaji cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem Gracium Z ném cho nó. Superior mới không có ngu như vậy, đem một khối đá thả trong bụng cũng liền Arcanine cái này nha. Lười phải tùy thời mang theo mới có thể nghe Yaji, rõ ràng liền là một cái đạo cụ, cũng không phải trái cây. Chừng không có lòng tốt Yaji một chút. Superior trực tiếp đem cỏ đội ở trên đầu, dùng vô số cỏ dây leo làm thành một cái ngọn cây. Yaji cũng im lặng, cái này Pokemon tính cách không giống nhau, cách làm liền không giống nhau. Superior một ngày như thế mang một cái tảng đá cũng không chê mệt mỏi, còn làm thành một cái vương miện, cầm trên tay trước mắt mạnh nhất hai cái Pokemon giải quyết. Trực tiếp liền xài 1/3, còn có Surskit. Nếu như đã đáp ứng giúp Viola thăng cấp, hiện tại tranh thủ thời gian thăng lên. Hệ thống, sử dụng fan hâm mộ giá trị tăng lên Surskit đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, Surskit đẳng cấp tăng lên. Đạt đến cực hạn, Surskit tiến hóa làm Masquerade. Đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp 105. Thực lực, Thiên Vương, tiêu hao Surskit bản thân 400.000 fan hâm mộ giá trị. Tiêu hao chủ ký sinh 1.300.000 fan hâm mộ giá trị. Serena nhân khí cũng không nhỏ. Mấy ngày ngắn ngủi liền để Surskit thu được 400.000 fan hâm mộ giá trị. Surskit thực lực quả thật không tệ. Thế mà không phải tại 100 kẹp lại. Trực tiếp tăng lên tới 105 cấp. Nếu là Viola biết mình Surskit đã level 105. Sẽ có như thế nào biểu lộ? Nhìn qua còn lại fan hâm mộ giá trị, muốn phải hoàn thành Yaji tâm cái kia vĩ đại kế hoạch hoàn toàn không đủ. Tiếp xuống Yaji mục tiêu là đem Gardevoir nhóm toàn bộ tăng lên đi lên. Đạt tới nhất cao cấp, Gardevoir nhóm là trước mắt Yaji trong tay duy mới có thể siêu tiến hóa Pokemon. Nếu đem thực lực tăng lên, ngẫm lại đều cảm giác đến vô địch duy nam. Năm con Gardevoir, không có tâm bệnh. Gardevoir nhóm thực lực còn quá mức nhỏ yếu. Trong đó hai cái Gardevoir vì 73 cấp 78 cấp. Hai cái Clea phân biệt là 51 cấp cùng 64 cấp. Nhỏ nhất Ran mới 32 cấp ánh sáng là đẳng cấp tăng lên liền cần mấy triệu fan hâm mộ giá trị. Với lại đẳng cấp trong nháy mắt tăng lên tới max cấp. Có rất lớn tai hại. Không có bất kỳ chiến đấu nào kinh nghiệm. Trực tiếp vượt qua một cái tiến hóa liên. Hoàn toàn là nhổ miêu chủ tịch huyện. Đương nhiên, cái này nói là tình huống bình thường. Pokemon lĩnh ngộ quá thấp. Mới có thể xuất hiện tình huống. Bất quá, Gardevoir ở giữa là có thể bật hack. Trước kia không có huấn luyện ra có được qua hai cái Gardevoir. Bọn hắn vĩnh viễn không cách nào minh bạch Gardevoir liên thủ lại có cỡ nào biến thái. Siêu năng ở giữa, có loại năng lực gọi là cùng hưởng. Năm con Gardevoir cùng một chỗ. Siêu năng đồng bộ, có thể thực hiện trong truyền thuyết nghịch thiên treo. Cùng hưởng kinh nghiệm, cùng hưởng đẳng cấp, cùng hưởng kỹ năng, cùng hưởng kinh nghiệm chiến đấu, cùng hưởng kỹ năng lĩnh ngộ. Ngẫm lại Gardevoir đặc tính, đồng bộ, phục chế, tâm linh cảm ứng, cái gì gọi là vô địch. Người sẽ Moonblast, ta sẽ không a. Thông qua cùng hưởng, trực tiếp hoàn mỹ nắm giữ. Người kinh nghiệm chiến đấu phong phú, ta không có chiến đấu qua a. Thông qua cùng hưởng, mỗi cuộc chiến đấu chính là mình tự mình kinh lịch. Năm con Gardevoir cùng một chỗ tu luyện, loại kia tốc độ ai so sánh được. Cùng tiến lên cuộc chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu đỉnh cái khác Pokemon 5 trận, liền hỏi ngươi châu không châu. Đây là 5 con, nếu là Yaji có được 10 cái, 100 con, không nói, nói thêm gì đi nữa liền không có cái khác Pokemon đường sống. Gardevoir mới là Yaji tương lai trong tay lực lượng lớn nhất. Với lại nó vậy tuyệt đối trung thành càng là nhất làm cho người yên tâm tồn tại. Khi ngươi cho rằng tại cùng một cái Gardevoir lúc chiến đấu. Sau lưng nó còn có 4 cái Gardevoir đang yên lặng hỗ trợ. Khi ngươi cho rằng chỉ có 5 con Gardevoir lúc. Bọn chúng phía sau còn có Yaji. Coi ngươi cảm thấy đây chính là bọn chúng lực lượng mạnh nhất lúc. Yaji rất có thể lấy ra 5 viên Mega Evolution thạch. Ngẫm lại 5 cái Gardevoir cùng một chỗ siêu tiến hóa tràng diện. Vẫn là tắm một cái ngủ đi. Hoàn toàn không có đánh nga. Mỗi cái Pokemon tiềm lực có hạn. Nắm giữ kỹ năng quá ít. Nhưng 5 con Pokemon kỹ năng chung vào một chỗ. Kỹ năng chi toàn diện không cách nào tưởng tượng. Mà hệ Psychic Pokemon có thể học được kỹ năng là nhất là toàn diện kỹ năng. Có thể chịu. Có thể đánh. Có thể trị liệu. Có thể phụ trợ. Có thể chạy trốn. Vừa vặn 5 loại khác biệt kỹ năng, một cái chuyên học một loại, lại cùng hưởng tương đương huyễn muốn đến đây là kết thúc. Muốn phải hoàn thành cái này mục tiêu vĩ đại, cần fan hâm mộ giá trị cũng là lượng lớn. Đường muốn từng bước một đi, Yaji khắc sâu minh bạch đạo lý này. Gardevoir nhóm đẳng cấp không cần quá gấp, Mega Evolution thạch càng là hiện tại không cách nào có. Kỹ năng. Muốn thực hiện mục tiêu trọng yếu nhất liền là kỹ năng. Kỹ năng cần Pokemon tốn thời gian đi nắm giữ. Học tập càng sớm tự nhiên là càng sớm luyện tập. Hít một hơi thật sâu. Yaji tỉnh táo mở to mắt. Vuốt ve trên tay chiếc nhẫn. Đây là Gardevoir nhóm chỗ ở. Hệ thống. Cho ta đem Gardevoir chỗ có thể học tập kỹ năng liệt đi ra. Yaji muốn tại những này kỹ năng bên trong chọn lựa ra thực dụng nhất. Nhất toàn diện kỹ năng. Hắn đã quyết định. Mỗi cái Gardevoir chuyên học 5 cái kỹ năng. Hết thảy 25 cái kỹ năng. Hệ thống nhắc nhở. Người đã chọn lựa 15 cái kỹ năng. Tiêu hao fan hâm mộ giá trị 13 triệu. Gardevoir có chút kỹ năng không cần trao đổi. Tự thân đã sớm nắm giữ. Fan hâm mộ giá trị trong nháy mắt ngồi không có mấy. Để Yaji không thể không cảm thán. Gánh nặng đường xa a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.